Đan Võ Thần Tôn, chương 645, ta quyết không cho phép ngươi, mang đi Linh Khê. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn tiền bối, ta không muốn cùng ta ca tách ra, ta không đi theo ngươi. Nghe vậy, áo bào đen lão ẩu nhíu mày, yên lặng không nói, Diệp Tinh Hà mỉm cười, lại chắp tay nói, tiền bối, ngài cũng nghe đến, muội muội ta, càn rỡ. Có thể Diệp Tinh Hà lời còn chưa nói hết, áo bào đen lão ẩu liền lạnh giọng cắt ngang. Người thiếu niên, ngươi phải hiểu được, ta không phải thương lượng với ngươi, mà là tại nói cho ngươi. Hôm nay, ta muốn mang đi Diệp Linh Khê. Nói xong, áo bào đen lão ẩu trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc. Khí thế khổng lồ, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà như rơi vào hầm băng. Băng sơn lạnh lẽo khí tức, theo bốn phương tám hướng vọt tới, thân thể của hắn, cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không khuất phục. Không, ta không đi, Diệp Linh Khê ôm thật chặt ở Diệp Tinh Hà eo. Hô to kêu khóc nói, ta không muốn cùng ca ca tách ra. Diệp Tinh Hà bắt lấy tay của nàng, quay đầu, ôn nhu nói, Linh Khê, đừng sợ, ta sẽ không để cho nàng mang đi ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, gắt cao tiếp cận áo bào đen lão ẩu, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị, cất cao giọng nói, vãn bối tha thứ khó tòng mệnh, ta sẽ không để cho muội muội ta đi theo ngươi. Lời này vừa nói ra, áo bào đen lão ẩu sắc mặt trong nháy mắt khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nàng chỉ xa xa Hồng Hải Giao, hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu không nhường Diệp Linh Khê theo ta đi, tiểu tử kia, ta liền cũng mặc kệ. Hắn giết chết ngươi, ta như cũ có thể mang đi Diệp Linh Khê. Xa xa Hồng Hải Giao nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Hô lớn, tiền bối, ta nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Ta giúp ngài giết thằng danh con này. Ngài thả ta đi được không? Áo đen lão ẩu cười lạnh, cố ý cho Diệp Tinh Hà tạo áp lực. Cũng không ngăn lại, ngươi, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nắm đấm nắm chặt, vừa muốn nói chuyện, có thể bởi vì vẻ mặt quá xúc động, dẫn tới vết thương cũ tái phát, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà cố nén đau đớn, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, gằn từng chữ, dù như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi mang ta đi muội muội. Giống xong câu này, hắn liền nôn ba ngụm máu tươi. Áo đen lão ẩu khí thế tựa như núi cao, ngăn chặn Diệp Tinh Hà, thương thế của hắn, đã không còn cách nào gượng chống xuống. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chưa từng cúi đầu, hắn gắt cao tiếp cận áo bào đen lão ẩu, chặt chẽ đem Diệp Linh Khê hộ tại sau lưng. Diệp Linh Khê ôm eo của hắn, rõ ràng cảm giác được, ca ca thân thể đang tại run rẩy kịch liệt, tựa hồ, nàng cái kia đỉnh thiên lập địa ca ca. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Diệp Linh Khê bắt đầu ý thức được, ca ca thương thế đã rất nặng. Dù vậy, ca ca vẫn như cũ nắm chính mình một mực hộ tại sau lưng. Sau một khắc, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Linh Khê cúi đầu xuống, trong lòng muôn vàn suy nghĩ lóe lên. Cuối cùng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ dứt khoát chi sắc. Trong nội tâm nàng, đã có quyết định, chỉ gặp, Diệp Linh Khê bước nhanh chạy đến áo bào đen lão ẩu trước người. Hô lớn, tiền bối, ta đi với ngươi, cầu ngươi thả qua ca ca ta, không nên để cho cái kia bại hoại giết ca ca ta. Linh Khê, trở về, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, mắt thử muốn nước, hét lớn một tiếng, không, Linh Khê, ngươi không thể cùng với nàng đi, ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, run rẩy thân thể dùng sức giãy giụa, phá cho ta, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, thôi động trong cơ thể còn sót lại thần cương, toàn bộ tràn vào hai chân bên trong, trên người hắn hơn 200 viên thần khiếu, bỗng nhiên sáng lên, thần cương phun trào, thanh quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thần tượng đạp thiên quyết, chỉ nghe oanh, một tiếng. Diệp Tinh Hà dưới chân dẫm đạp ra cái hố to, thân hình lóe lên, thất tha thất thểu hướng về phía trước động nửa bước, áo bào đen lão ẩu trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ. trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, thiếu niên này, bất quá khuất khuất thần cương cảnh, Diệp Tinh Hà, có thể chỉ bằng thần cương thân thể, mạnh mẽ đột phá áo bào đen lão ẩu khí thế áp chế. Nhưng này nửa bước ra, Diệp Tinh Hà thân thể, cũng không chịu nổi gánh nặng, hắn đùi, trong nháy mắt nứt ra một đầu dài một tấc vết thương. Máu tươi, theo hắn bắp đùi vết thương phun ra ngoài, Diệp Tinh Hà thân thể, run càng dữ dội, nhưng, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà lại đi bước về phía trước một bước, một cước này tầng tầng đạp xuống, mặt đất rạn nứt, mảnh đá bay tán loạn, Diệp Tinh Hà trên thân thể lại xé rách ba đạo vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, Diệp Tinh Hà, đã là lung lay sắp đổ, nhưng hắn như cũ tại kiên trì, dựa vào một cỗ không chịu thua ý niệm, một bước, lại một bước, hắn, lại đi ra ba bước. Cuối cùng, đi tới Diệp Linh Khê trước người, người thiếu niên vết thương trên người, đan sen tung hoành, máu tươi phun ra ngoài, đã là huyết nhân, nhưng, hắn vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mà đứng, cái kia cột sống, tiếp nhận lớn hơn nữa áp lực, cũng chưa từng uốn lượn một thoáng. Diệp Tinh Hà đứng thẳng tắp, cặp mắt kia bên trong, hình như có một đoàn liệt diễm, cháy hừng hực, hắn mỗi chữ mỗi câu. Quá to, ta Diệp Tinh Hà, coi như, vai cõng sơn nhạc, chân đạp biển lửa, ta cũng sẽ không, nhường bất luận cái gì người, mang ta đi muội muội. Lúc này, áo bào đen lão ẩu khắp khuôn mặt là rung động, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà, mà Diệp Linh Khê, sớm đã khóc thành nước mắt người. Nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, kêu khóc nói, ca, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi chảy thật là nhiều máu. Không cần động, Diệp Tinh Hà muốn quay đầu an ủi muội muội, nhưng hắn đã làm không được, thân thể giống như là đắm chìm trong vũng bùn, mảy may không thể động đậy. Chung quanh khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tùy thời đều có thể đem hắn đè sập, nhưng hắn vẫn như cũ là kéo ra vẻ tươi cười. Linh Khê, đừng khóc, ca nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Diệp Linh Khê cuống quýt chạy đến áo bào đen lão ẩu trước mặt. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đông, đông, đông, nàng dập đầu lại ba cái liên tiếp, khóc lớn tiếng hô, tiền bối, van cầu ngài, buông ta ta ca, ta cùng ngài đi, ngài gọi ta làm cái gì đều được, cầu ngài buông tha ta ca. Lúc này, áo bào đen lão ẩu giật mình hoàn hồn. Nàng cái kia không hề bận tâm ánh mắt, cũng vì đó động dung. Này, áo bào đen lão ẩu theo trong cổ họng gạt ra thở dài một tiếng. Thật sự là huynh muội tình thâm. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên người áp lực, bỗng nhiên tan biến. Theo áp lực tan biến, Diệp Tinh Hà thân thể, cũng mất đi chút sức lực cuối cùng. Lung la lung lay, ngã về phía sau, Diệp Linh Khê cuống quýt tiếp được hắn. Diệp Tinh Hà ngã vào Diệp Linh Khê trong ngực. Toàn thân như tan thành từng mảnh, trên người hắn xương cốt, đã đứt gãy mấy chục cây, cơ bắp càng bị xé rách xuất ra đạo đạo vết thương. Đau đớn kịch liệt cảm giác, trận trận kéo tới, nhưng, hắn nhếch miệng lên, còn tại cười, Linh Khê, ca nói qua, sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Linh Khê lệ rơi đầy mặt, không ngừng nức nở, đã nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt lấy ca ca. Lúc này, Hồng Hải Giao trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, danh con, ngươi dám ngỗ nghịch cái kia lão kỹ nữ, thật là chính mình muốn chết. Hắn cũng không biết, áo bào đen lão ẩu đã giải mở đối Diệp Tinh Hà trấn áp. Cách chương.